Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, tử đấu, tránh thoát kẻ địch nhẫn thuật. Chutetsu Senmei vội vàng từ thổ bên trong chui ra, tiếp tục hướng về cạm bẫy phương hướng chạy đi ở trong chiến đấu. Tùy tiện chui xuống dưới đất là thập phần nguy hiểm, nếu như kẻ địch sẽ sử dụng thổ độn, chỉ cần sử dụng thổ độn nhẫn thuật. Liền có thể dễ dàng đem Chutetsu Senmei đè ép tan xương nát thịt, hai tay kết ấn. Phân thân thuật, chạy trốn bên trong, Chutetsu Senmei sử dụng phân thân thuật, ba cái Chutetsu Senmei hướng về ba cái phương hướng khác nhau chạy đi. Hy vọng này một chiêu có thể hơi hơi kéo dài một hồi phe địch thượng nhẫn, tiểu quỷ chính là tiểu quỷ, chỉ bằng phân thân thuật cũng muốn đã lừa gạt lão tử. Xa ẩn thượng nhẫn giữ tợn cười lớn một tiếng, bay lên một cước trực tiếp hướng về Chutetsu Senmei chân thân công tới, ầm. Giơ tay phải lên miễn cưỡng ngăn trở xa ẩn thượng nhẫn công kích. Thế nhưng người trưởng thành sức mạnh khổng lồ, vẫn là đem Chutetsu Senmei cả người đá bay. Chutetsu Senmei ở giữa không trung dãy giụa nữ xoay người, lúc này mới không có chật vật ngã trên mặt đất, vai trái vết thương vẫn giữ lại máu tươi. Nhưng Chutetsu Senmei hiện tại cái nào có cơ hội để ý tới loại này tiểu thương. Chỉ là cái kia thượng nhẫn như mưa to gió lớn bình thường tiến công, liền để Chutetsu Senmei khó có thể chống đỡ. Liên kết ấn phóng thích nhẫn thuật thời gian đều không có quay đầu liếc mắt nhìn trợ giúp chính mình cái kia bốn tên Konoha ninja, lại phát hiện bọn họ đã bị người cho ngăn lại. Bây giờ căn bản không cách nào qua đến giúp đỡ chính mình mẹ. Manga bên trong chỉ có hạ nhẫn trình độ tiểu cường đánh thượng nhẫn lại như đánh thì như thế. Tiểu vũ trụ một bạo phát, dũng mãnh như ảnh cấp boss nhân vật cũng có thể giết chết, mà Chutetsu Senmei hiện tại có chung nhẫn thực lực, nhưng vẫn bị một cái vô danh thượng nhẫn đánh rối tinh rối mù. Nhân sinh gặp gỡ chênh lệch làm sao lại lớn như vậy? Có điều không thể không nói, Sunet truyền thụ cho Chutetsu Senmei cái kia tăng cao tế bào hoạt tính phương pháp thật sự rất mạnh mẽ. Tuy rằng Chutetsu Senmei thực lực kém xa cái này xa ẩn thượng nhẫn, như một người bao thịt như thế bị hắn dùng thể thuật treo lên đánh, nhưng Chutetsu Senmei tăng cao tế bào hoạt tính sau, coi như chịu đòn cũng cảm giác không như vậy thương, nắm đấm đánh vào người, cảm giác đau đớn chẳng mấy chốc sẽ biến mất. Có điều ngay cả như vậy, Chutetsu Senmei vết thương trên người vẫn là càng ngày càng nhiều, tứ chi càng ngày càng trầm trọng, thậm chí ngay cả tầm mắt cũng bắt đầu mơ hồ theo huyết dịch trôi đi. Chutetsu Senmei cảm giác sức mạnh của chính mình ở kịch liệt giảm xuống. Lần này là thật sự đến cực hạn trong rừng cây, không được. Lại tiếp tục như thế, Senmei liền muốn bị đánh chết. Ta muốn đi ra ngoài giúp hắn, nhìn Chutetsu Senmei thảm trạng, Hoshinohara lo lắng nói rằng, ngươi không thể đi ra ngoài. Hyuga Keita kéo lại Hoshinohara, trầm giọng nói rằng, đối phương là thượng nhẫn, ngươi hiện tại đi ra ngoài, cùng muốn chết không khác nhau gì cả, lẽ nào liền như thế trơ mắt nhìn Senmei bị đánh chết sao? Hoshinohara gầm nhẹ nói, chờ một chút. Hyuga Keita trầm giọng nói rằng, nếu như Senmei có thể đem tên kia xa nhẫn mang tới cạm bẫy nơi này, chúng ta liền có cơ hội giết chết hắn, như quả thực ở không được, chúng ta liền ra tay. Được rồi, vậy thì chờ một chút, lẽ nào ta liền muốn chết phải không? Chutetsu Senmei thầm nghĩ nói, không, ta không cam lòng, ta vẫn không có thành là tối cường giả, vẫn không có nhìn thấy Uchiha Madara, vẫn không có nhìn thấy Osusuki Kaguya, không có cùng bọn họ từng giao thủ, ta làm sao có thể haku đi một chuyến uổng công Hokage thế giới, làm sao có khả năng liền như thế chết ở một cái vô danh tiểu tốt trong tay. A, Chutetsu Senmei điên rồi như thế gào thét, đem cuối cùng chakra tập trung ở dưới chân, hướng về cái kia xa ẩn thượng nhẫn vọt tới, hoàn toàn từ bỏ phòng thủ, trong tay phi tiêu hoa hướng về cổ của hắn. Sắp chết cũng phải lại kéo một cái chịu tội thay, hay là bị Chutetsu Senmei cuối cùng điên cuồng kinh sợ, Chu Tê Su Sen Mây rõ ràng nhìn thấy tên kia Sa Ẩn Thượng Nhẫn, trong mắt lóe ra một chút do dự. Có điều Thượng Nhẫn chung quy là Thượng Nhẫn. Tiểu Cường bạo phát tình huống vĩnh viễn chỉ tồn tại ở manga bên trong. Cuối cùng tên kia Thượng Nhẫn tốc độ hay là muốn so với Chu Tê Su Sen Mây tốc độ nhanh, ngay ở Chu Tê Su Sen Mây phi tiêu khoảng cách Sa Ẩn Thượng Nhẫn cổ còn có 10 cm thì Sa Ẩn Thượng Nhẫn phi tiêu đã đến Chu Tê Su Sen Mây giữa cổ, muốn chết phải không? Bát quái không trưởng. Đang lúc này, tên kia Sa Ẩn Thượng Nhẫn liền như vậy không hề phòng bị bay ra ngoài. Chu Tê Su Sen Mây quay đầu nhìn lại. Hô, Hyuga Keita, cái tên nhà ngươi tại sao lại ở chỗ này? Vừa cùng tên kia Sa Ẩn Thượng Nhẫn đánh không màng sống chết. Chu Tê Su Sen Mây đã sớm đem Hyuga Keita cùng Hoshinohara còn mai phục tại phụ cận sự tình quên đi. Đến không còn một mống. Bây giờ nhìn đến chính mình đội hữu xuất hiện, Chu Tê Su Sen Mây trong lòng tuôn ra một loại sống sót sau tai nạn cảm động. Sen Mây, người thế nào? Hyuga Keita nâng dậy Chu Tê Su Sen Mây, lo lắng hỏi. Cũng còn tốt, đi mau. Chu Tê Su Sen Mây thấp giọng nói rằng. Ân. Hyuga Keita nâng dậy Chu Tê Su Sen Mây, cấp tốc hướng về cạm bẫy phương hướng chạy đi. Nhu quyền Byakugan. Hyuga Sa Ẩn Thượng Nhẫn liếc mắt nhìn Hyuga Keita con mắt, sau đó mặt lộ vẻ hưng phấn, không nghĩ tới chính mình truy sát một cái Konoha tiểu quỷ, dĩ nhiên sẽ câu đến một cái cá lớn như thế, cá cắn câu. Nhìn thấy Sa Ẩn Thượng Nhẫn tiến vào xong việc trước tiên thiết trí tốt mai phục quyền, Chu Tê Su Sen Mây khóe mắt lộ ra một tia tàn nhẫn sắc. Vèo vèo vèo, ầm ầm ầm, bốn phía vô số phi tiêu Shuriken mang theo nổ phù nhanh chóng bắn về phía tên kia Sa Ẩn Thượng Nhẫn. Sa Ẩn Thượng Nhẫn xúc không kịp đề phòng, rất nhanh sẽ bị nhấn chìm ở vô tận nổ tung bên trong. Ào ào ào, hai tay chống đầu gối, Chu Tê Su Sen Mây không ngừng thở hổn hển cùng tên kia Sa Nhẫn tranh đấu, đã tiêu hao hết Chu Tê Su Sen Mây khí lực toàn thân. Nếu là không có Hyuga Keita cứu giúp, Chu Tê Su Sen Mây tuyệt đối sẽ chết ở tên này Sa Nhẫn trong tay, giết chết. Hyuga Keita cau mày hỏi, không nhất định. Đối phương dù sao cũng là Thượng Nhẫn. Chu Tê Su Sen Mây sắc mặt nghiêm túc nói, làm cạm bẫy công kích đình chỉ. Bụi mù tan hết, tên kia Sa Ẩn Thượng Nhẫn máu me khắp người đứng ở tường đất bên trong. Ánh mắt âm lãnh nhìn Chu Tê Su Sen Mây cùng Hyuga Keita, có điều nhìn dáng vẻ của hắn cũng có thể bị thương không nhẹ. Thời khắc sống còn hắn tuy rằng sử dụng thổ độn phòng ngự, nhưng vẫn bị nổ phù nổ tung kích thương, rất tốt mà. Tiểu quỷ, Sa Ẩn Thượng Nhẫn nghiến răng nghiến lợi nói rằng, ngươi cũng không sai. Như vậy đều không có nổ chết ngươi. Chu Tê Su Sen Mây cười nhạo nói, có thể đem ta bức thành như vậy, người cũng có thể cảm thấy tự hào. Sa Ẩn Thượng Nhẫn lãnh khốc nói, có điều tiếp đó các ngươi sẽ không có vận khí như vậy, nên còn có một người đi, đem hắn cũng gọi ra, ba người các ngươi cùng lên đi. Sa Ẩn Thượng Nhẫn nhìn chung quanh cười lạnh nói, ngớ ngẩn, loại này phép khích tướng cũng không cảm thấy ngại dùng đến. Hyuga Keita khinh thường nói, đồng thời cũng là lên tiếng nhắc nhở Hoshinohara, gọi hắn không muốn manh động. Hừ, vậy các ngươi liền đi chết đi. Sa Ẩn Thượng Nhẫn tiếng nói vừa dứt, liền lần thứ hai công tới. Hyuga Keita cũng bãi nổi lên nhu quyền tư thế, cùng tên kia Sa Ẩn Thượng Nhẫn chiến đến cùng một chỗ. Cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào giữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.